Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2284, lại là một thời đại kết thúc. Canh thứ ba, ầm ầm ầm từng đòn tiếng nổ vang lên, từng đoàn thân thể bị diệt, Phù Tang Đại Tôn đã bị hãi hồn phi phách tán lên. Trong lòng bóng tối của cái chết, cuồng lung mà đến. Nếu là tùy ý Dương Tiểu Mạn chặt bỏ đi, hắn là chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Uống, bước ngoặt sinh tử, lão gia hỏa cũng là điên cuồng rít gào lên. Linh Tổ, người không muốn khinh người quá đáng. Trong tiếng hét vang, Phù Tang Đại Tôn liền vội vàng đem còn lại những kia xanh đỏ quang ảnh thân thể. Tập trung liên hợp lại. Đem phân tán sức mạnh tụ lại, phát huy đến mạnh nhất, này hơi động, phóng đi tốc độ, dĩ nhiên nhanh thêm mấy phần. Cũng không phải là lão già này trở nên mạnh mẽ, mà là Dương Tiểu Mạn ngắn ngủi sử dụng tới thủ đoạn kia sau. Đã đổi là chém giết thần thông, thủ đoạn kia thời gian chi thủy, vạn vật chi nguyên, không có kéo dài triển khai duy trì bên dưới. Sức mạnh đang nhanh chóng biến mất bên trong. Trên thực tế, một chiêu này vốn là nên là nàng cùng nàng tiên thần chi thân liên thủ triển khai, một cái phụ trách triển khai, một cái phụ trách giết địch. Chỉ tiếc tiên thần chi thân không ở, nàng một người nơi nào bận bịu lại đây. Xiêu xiêu tiếng xé gió gào thét, cái kia còn lại từng đoàn xanh đỏ quang ảnh thân thể, chỉ cần liên hợp lại, sức mạnh chính là tăng lên gấp bội, tốc độ biến càng mau đứng lên, lại một lần bỏ chạy. Dương Tiểu Mạn xem cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tăng nhanh chém giết tốc độ. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, còn ở một cái tiếp một cái, nhưng ba đám ít nhất dung hợp mười mấy phần thân thể đã bắt đầu trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Dương Tiểu Mạn lại chém giết một đoàn sau, chỉ còn này bỏ chạy tam đại đoàn, một chiêu này. Đến cùng vẫn phải là hai người đến phối hợp. Dương Tiểu Mạn xem thổn thức một tiếng, gánh trong đó một đoàn, trước tiên đuổi theo. Trên thực tế, trong lòng nàng, một chiêu này thần thông là có càng nhiều khả năng. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu là nàng có thể cảm ngộ đến cái kia trung cực thời gian chảy ngược chi đạo, một chiêu này đem triệt để đạt đến cảnh giới đại viên mãn, một kiếm bên dưới liền có thể đem đối thủ đưa đến quá khứ trong một thời không nào đó. Dương Tiểu Mạn đuổi theo một đoàn kia xanh đỏ quang ảnh sau, lại là đánh nổ ra, hồ cuồng phong lại khiếu, thiên địa lại ám. Thế giới lần thứ hai mơ hồ lên, chợt nổ tung càng nát tiểu nhân xanh đỏ quang ảnh, lại một lần kịch chậm lại. Dương Tiểu Mạn đuổi theo sau, lại là một trận bạo chém, này một viên lớn xanh đỏ quang ảnh, không còn một cái chạy trốn, bị nàng hết mức chém bạo, nhanh chóng quay lại phương hướng, lại đuổi hướng về trong một phương hướng khác, đệ nhị viên lớn xanh đỏ quang ảnh cũng là rất nhanh bị chém bạo. Cứ việc Phù Tang Đại Tôn nghĩ ra cái này chạy trốn biện pháp, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nhận ra được cái kia hai đám bị diệt, lão gia hỏa trong lòng thấp thỏm lo âu, biết rõ giờ chết của chính mình đến rồi. Dương Tiểu Mạn ngày hôm nay tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nàng cũng có giết mình cường tuyệt thực lực. Cứ việc mãi đến tận hiện tại, hắn đều không thể tin tưởng. Ngoặc kép, kết thúc cuộc đời tu đạo của ta, con đường của ta, tính mạng của ta đều muốn chấm dứt ở đây rồi. Kiêu hùng đường cùng tuyệt vọng xông lên đầu, tâm thần không ngừng run rẩy. Cứ việc còn đang lẩn trốn, nhưng thần thức của hắn đã cảm giác được Dương Tiểu Mạn chính càng đuổi càng gần. Mà trong lòng, bóng tối của cái chết kia cũng là càng ngày càng nồng đậm, thời khắc này, lạnh lẽo, vô vọng, không cam lòng, lại cảm giác thống khổ, đồng thời dâng lên trên, được lắm Linh Tổ chuyển thế chi thân. nhưng mặc dù lão phu phải chết, cũng chắc chắn sẽ không làm ngươi dễ chịu. Đến cuối cùng, cùng cái khác hết thảy tu sĩ một dạng, Phù Tang đại tôn trong lòng, chỉ còn dư lại cái cuối cùng ý niệm điên cuồng. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Lão gia hỏa âm trầm một trái tim, yên lặng nhìn Dương Tiểu Mạn càng đuổi càng gần, tính toán nàng một đòn kia đến. Trong đầu cũng lăn lộn nàng trước tất cả động tĩnh. Những động tĩnh này đều đang bại lộ Dương Tiểu Mạn công kích thời gian cùng thời cơ. Chỉ cần Phù Tang đại tôn nắm chặt tốt, có rất lớn lưỡng bại câu vong khả năng. Thời khắc này, thời gian phảng phất càng chậm lại. Dương Tiểu Mạn lại là một cước bước ra. Một cước này bước ra sau, khoảng cách Phù Tang đại tôn vẫn có một khoảng cách, chính là hiện tại. Nhưng Phù Tang đại tôn trong lòng nhưng là đột nhiên hò hét hét dầm lên, hầu như là cũng trong lúc đó, chính là bốc cháy lên nguyên thần của chính mình đến. Bạch, quả nhiên, lại sau một khắc sau, Dương Tiểu Mạn bóng dáng liền xuất hiện ở hắn mặt bên phương hướng gần chỗ bên trong. Lại là giết tới, Phù Tang đại tôn không có lại trốn, hướng về phương hướng của nàng, chính là vọt tới. Nắm bắt thời cơ tinh chuẩn lại xảo diệu, Dương Tiểu Mạn coi như là muốn chạy trốn, cũng ít nhiều cần một điểm phản ứng thời gian, tự bảo đang ở trước mắt. Nhưng Dương Tiểu Mạn thời khắc này, ánh mắt nhưng là hiện lên trước đây chưa từng thấy kiên định hùng liệt lên. Lấp lánh không gì sánh được nhìn chằm chằm đã bắt đầu nguyên thần đấu Phù Tang đại tôn. Trong cặp mắt kia, không có sợ hãi, không có kinh ngạc, không có muốn vội vàng đi chạy trốn né tránh hoảng loạn. Chỉ có quyết tâm phải giết cùng ý chí. Cuối cùng một kiếm, mộc tộc có ta sẽ không tuyệt. Khẽ kêu trong tiếng, Dương Tiểu Mạn lần thứ hai xuất kiếm, lại vẫn cất giấu một kiếm, mãi đến tận hiện tại mới dùng. Này mới một kiếm vừa ra, chớp mắt đánh vỡ Phù Tang đại tôn hết thảy tính toán. Lão gia hỏa trơ mắt nhìn một mảnh nó nhanh không gì sánh được mũi kiếm bổ về phía chính mình, lưỡi kiếm kia phía sau là vô số cây cỏ bóng dáng, thiên địa lặp đi lặp lại bình thường, hình thành một cái to lớn hướng xuống nanh sói đinh vậy thế giới, hướng Phù Tang đại tôn đánh tới. Ầm ầm ầm, một mảnh khủng bố tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu gào bên trong, Phù Tang đại tôn bị triệt để đánh nổ ra, đầy trời phá nát xanh đỏ mây khói tung tóe, không còn một tia hơi thở sự sống. Cái kia tiếng nổ vang, chỉ là tầm thường nổ tung, mà cũng không tự bạo tiếng. Trung quy vẫn là Dương Tiểu Mạn cờ cao một bậc, trung quy vẫn là Dương Tiểu Mạn thắng. Ở Phù Tang đại tôn tự bạo thành công trước, đem hắn chém giết. Phù Tang đại tôn chết rồi, lại là một thời đại, cũng kết thúc rồi. Hô hô, sóng khí trong chỗ sâu, truyền đến Dương Tiểu Mạn kịch liệt tiếng thở dốc. Nàng cũng là rốt cục hoàn nguyên vì thân máu thịt, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Trận chiến này tuyệt đối là nàng tu đạo cuộc đời bên trong sốt sắng nhất, khẩn yếu nhất một trận chiến. Dương Tiểu Mạn ngửa mặt lên trời, kịch liệt thở hổn hển, trên mặt có mồ hôi giàn giụa, trên tâm thần không có bao nhiêu cao hứng, chỉ có không nói ra được thất vọng, khóe mắt cũng có không tên thanh lệ, cùng mồ hôi đồng thời lướt xuống mà xuống. Chúc mừng sư tỷ, tự tay chém giết Phù Tang đại tôn. Có tiếng xé gió vang lên, tùy theo mà đến là một cái ôn hòa êm tai thanh âm nam tử. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi thân ảnh cao lớn, từ mây khói trong chỗ sâu đi tới. Tuấn Mi, ngươi khi nào đến, ngươi không có đi phương hướng của ngươi bên trong tìm kiếm sao? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, tìm, không tìm được, ta suy đoán, cuối cùng khẳng định vẫn là ngươi tìm được trước. Liền hướng phương hướng của ngươi bên trong đi tìm đến rồi. Đúng dịp thấy các ngươi ra tay đánh nhau, ngươi vì sao không ra tay giúp ta? Dương Tiểu Mạn cười hỏi. Phương Tuấn Mi nói, bởi vì ta biết, ngươi nghĩ chính mình đến, ngươi cũng có thể làm được. Dương Tiểu Mạn nghe lại nở nụ cười, ánh mắt dần dần ôn nhu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?